Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, chọn quán. Thượng, Đông Hồ Võ Quán, Long Hưng Mậu bệ vệ ngồi tại trên vị trí của mình. Ra tay chỗ là Chu Thất Giả cùng Chu Lục Lục, xuống chút nữa liền là một hàng đệ tử, chỉ có thể đứng, võ giữa sân đứng đấy 5 người, cầm đầu một cái ghim khăn cột đỏ. Mũi tẹt, ngũ quan nồng rúc vào một chỗ, thoạt nhìn liền như là bị người ứng mặt đánh một quyền. Từ đó lại chưa bắn ngược qua, khăn cột đỏ ôm quyền nói, Quy Môn Tam Đại đệ tử Thiệu Hiệp, gặp qua Long Quán Chủ. Long Hưng Mậu nhàn nhạt ừ một tiếng, sư phụ ngươi là Trương Trường Phong A. 3 năm trước đây ta cùng lão tiểu tử này từng có gặp mặt một lần. Cũng giao thủ qua. Vâng, Thiệu Hiệp nói, sư phó cùng ta nhắc qua ngài, nói Long Quán Chủ đại lực Niêu Ma Quyền, đã đến thần lực môn chân truyền, sư phó năm đó cùng Long Quán Chủ chưa phân thắng bại, dẫn làm việc đáng tiếc, cho nên đặc mệnh ta lại đến lĩnh giáo. Long Hưng Mậu trả lời, sư phó ngươi gần nhất thế nào, còn ngưng lại tại tiên thiên đệ tam cảnh bên trên. Bất quá gần nhất đã có cảm giác ngộ, có lẽ không được bao lâu, liền có thể thành tựu tam hoa cảnh, cẩu thí, vượt quá Thiệu Hiệp đoán trước. Long Hưng Mậu cười to nói, Trương Trường Phong cái đồ con rùa bị bò của ta ma quyền đả một quyền. Đả thương căn cốt, thời gian 3 năm có thể chữa khỏi vết thương cũng không tệ rồi. Trung kích tam hoa cảnh. Liền cái kia tình huống còn kém xa lắm đây. Lão tử chưa đi đến tam hoa trước đó, hắn cũng đừng hòng tiến vào. Thiệu Hiệp mỉm cười, Long Quán Chủ quả nhiên là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Bất quá Long Quán Chủ chúng sư phụ ta gợn sóng quyền. Khí huyết có thua thiệt, nghĩ đến cũng là kéo tiến cảnh. Chưa hẳn có thể so sánh sư phụ ta càng nhanh a. Ngươi. Chu Thất Giả Chu Lục Lục đã đồng thời đứng lên. Long Hưng Mậu phất tay nhường đồ đệ tọa hạ. Đúng vậy a, lần kia giao thủ, địch ta 2 thương, chơi hắn đồ con rùa. Chân tâm không có lời a. Làm gì, lão quy này trong lòng không phục, liền để đồ đệ tới tìm lại mặt mũi. Bất quá ngươi mặc dù vào tiên thiên cảnh, mới bất quá cảnh giới thứ nhất, cũng không phải lão tử đối thủ của ta a. Thiệu Hiệp mỉm cười nói, bối phận khác biệt, sao dám hướng Long Quán Chủ lĩnh giáo, cho nên ý của ngươi là muốn khiêu chiến đồ đệ của ta đi. Long Hưng Mậu ánh mắt híp lại, đây không phải hết sức công bằng sự tình sao? Thiệu Hiệp hỏi lại, ta công bằng ngươi muội. Long Hưng Mậu tức miệng mắng to dâng lên, lão tử môn hạ quy củ, vào tiên thiên liền lăn trứng, không cho phép tiếp tục tại trong quán ở lại. Lão tử 3 cái tiên thiên cảnh đồ đệ đều đã xuất sư. Trương Trường Phong cái lão không biết xấu hổ nhẫn nhịn cái tiên thiên cảnh đồ đệ đến tìm lão tử. Không có xuất sư đồ đệ đánh nhau, tính cọng lông bản sự. Muốn đánh đúng không? Đi, 7 đêm, đi đem người Trịnh sư tỷ kêu đến. Chu Thất Giả muốn nói ta có thể đánh, nhưng ngẫm lại đối thủ là tiên thiên cảnh, hắn thật đúng là chưa hẳn đánh thắng được, then chốt đánh không thắng việc nhỏ, mất đi sư phó mặt mũi chuyện lớn. Đang muốn đi tìm Trịnh Liễu Hoa, Thiệu Hiệp đã nói, quán chủ hiểu lầm, ra tay không phải ta, là ta mấy cái này sư đệ, bọn hắn nhưng cũng là hậu thiên cảnh, cảnh giới giống nhau. Cũng không tính chiếm tiện nghi. Hắn nói xong đã để mở thân, lộ ra sau lưng 4 cái sư đệ. Long Hưng Mậu lúc này mới chú ý tới. Phía sau hắn 4 cái sư đệ, 2 cái hậu thiên đệ tam cảnh, 2 cái cảnh giới thứ nhất. Vậy mà vừa vặn ứng đối mình bây giờ 4 cái thân truyền. A, Long Hưng Mậu mặc dù thô hào, có thể là không ngốc. Đối phương này đến có chuẩn bị. Nắm Hạ Tiểu Trì cùng Lạc Y Y cũng tính tiến vào a. Đúng lúc này, Hạ Tiểu Trì, Lạc Y Y còn có Đàm Tiểu Ái tiến đến. Lạc Y Y nhìn thoáng qua, hưng phấn nói, con không có đánh, con không có đánh, lôi kéo Hạ Tiểu Trì vòng qua võ tràng, đi vào Long Hưng Mậu ngồi xuống bên người. Sư phó, còn chưa bắt đầu mà a, vừa vặn bắt kịp. Nói xong trong túi móc ra một thanh hạt dưa, còn nắm một cái đặt vào Long Hưng Mậu trên tay. Ngô, Long Hưng Mậu nhìn một chút trong tay hạt dưa, nhất thời không biết là nên ăn mà hay là nên ném đi. Ngẫm lại chung quy là đồ đệ tâm ý, chuyển giao cho Chu Lục Lục. Long Hưng Mậu nói, đích thật là vừa vặn bắt kịp. Hả? Hạ Tiểu Trì nghe xả giận không đối. Tình huống như thế nào? Chu Thất Dạ cười một tiếng, ngoại trừ cái kia dẹp mặt, khác bốn cái là tới chọn quán, hai cái đệ tam cảnh, hai cái cảnh giới thứ nhất, ngươi đã hiểu. Thiệu Hiệp mặt một quất, ta dẹp ngươi muội, các ngươi thần lực môn người là thật không biết nói chuyện a. Hạ Tiểu Trì cũng là một cái giật mình, nhân sinh quá kỳ diệu. Hạ Tiểu Trì chỉ muốn xem kịch, không muốn hát hí khúc, vội nói, ta còn được khóa. Thiệu Hiệp mắt nhìn Hạ Tiểu Trì, mỉm cười nói, tới đều tới, sao không giao thủ qua lại đi. Hạ Tiểu Trì tức giận cãi lại, không rảnh. Lạc Y lại hưng phấn lên, tốt, đánh liền đánh. Người đã liền xông ra ngoài, đối một tên dáng người ngũ đoàn là nhất thấp bé quy môn võ giả liền là đấm tới một quyền người nàng nhỏ. Cho nên chọn cũng là chính mình đủ lấy. Người võ giả kia mỉm cười, tiện tay cầm lấy Lạc Y Y quyền. Tiểu muội muội, ngươi chọn sai đối thủ. Ta là đệ tam cảnh. Ai u má ơi. Vù, người võ giả kia đã trong nháy mắt bay ra ngoài. Mọi người cùng nhau nhìn xem hắn bay ra võ quán, đầu đồng thời làm cái đại ba lãng chập trùng. Long Hưng Mậu cùng Chu Thị huynh muội là quen thuộc tràng diện này. Thiệu Hiệp cái kia một đám lại là triệt để mộng bức. Tình huống như thế nào đây là? Một cái đệ tam cảnh võ giả bị một cái cảnh giới thứ nhất trực tiếp đánh bay. Phải biết võ giả chi cảnh cũng không phải tùy tiện phân biệt. Mỗi một cảnh thực lực sai biệt đều rất rõ ràng. Mặc dù vượt cấp khiêu chiến không phải là không thể được, nhưng nếu là vượt cấp có khả năng dễ dàng như vậy, cái kia cấp bậc còn có ý nghĩa gì? Có thể sát sự thật đang ở trước mắt, nhưng mọi người cũng là triệt để không nói gì. Long Hưng Mậu trong lòng cười thầm, nghĩ thầm nha đầu này khí lực lớn đến quỷ dị. Lão tử nếu là không cẩn thận ứng đối một thoáng, đều có thể bị nàng đánh bay đi. Liền có thể tiếc không đủ bền bỉ. Long Hưng Mậu đã nói, y khí lực dùng lớn. Lạc Y bĩu môi, không có lớn, liền một thành. Nàng nói tới một thành là chỉ phẫn nộ lực lượng trong khoảng thời gian này không ngừng chiến đấu, nhưng Lạc Y phẫn nộ lực lượng cũng tăng vụt, bây giờ một thành đã so với lúc trước ba thành còn mạnh hơn, lại thêm tự thân cũng vào cảnh giới thứ nhất, song lực tăng thêm. Vừa rồi cái kia ngũ đoàn võ giả lại không xuất toàn lực, cũng là khó trách bị đánh bay. Thiệu Hiệp lại là nổi giận, tiểu cô nương tuổi không lớn lắm, khẩu khí không nhỏ. Hắn lời còn chưa nói hết, cái kia ngũ đoàn võ giả đã lại chạy trở về. Tiên sư nó, ngươi đây là đánh lén. Hắn bị Lạc Y Y một quyền này đánh cho quá sức, thương không nhẹ. Nhưng cũng may võ giả thể phách cường hãn, quy môn lại thiện phòng ngự, đến cũng không có trở ngại. Hạ Tiểu Trì biết thật muốn toàn lực liều mạng, Lạc Y không thể nào là người võ giả kia đối thủ. Đang muốn kêu dừng, bỗng nhiên nghĩ đến nếu như tên này là Thẩm Tâm Nhiễm phái tới. Như vậy nhường Lạc Y bị đánh bại ngược lại là chuyện tốt. Cho nên liền nói, Y kiềm chế một chút, hiểu rõ, Lạc Y Y trả lời. Sau đó đôi cái kia tướng ngũ đoàn võ giả kêu lên, uy, người lùn, có bản lĩnh ngươi lại đến a, người lùn, ngươi vậy mà gọi ta người lùn. Ngũ đoàn võ giả phẫn nộ. Ngươi nói cái gì? Ta nói ngươi là người lùn. Tam đẳng tàn phế. Lạc Y Vinh thường trả lời. Cái kia ngũ đoàn võ giả triệt để vô cùng phẫn nộ. Ngươi muốn chết. Ta tách ra. Này liền là của ngươi, kiềm chế một chút đây. Hạ Tiểu Trì cũng kinh ngạc. Hắn một thoáng hiểu rõ Lạc Y Y dụng tâm. Lạc Y Y phẫn nộ lực lượng có hạn mức cao nhất là không già. Thế nhưng nàng có khả năng bổ sung a. Cô nàng này chính mình không có cách nào bảo trì phẫn nộ. Liền dứt khoát nhục mạ người khác, nhường đối thủ phẫn nộ. Muội muội ngươi có khả năng a. Liền loại thủ đoạn này đều dùng đến rồi. Hắn không biết đây là Lạc Y Y trong khoảng thời gian này cùng người quyết đấu dưỡng thành kinh nghiệp, nhưng vẫn là nghĩ đến. Đây chẳng phải là nói về sau mỗi lần chiến đấu nàng đều muốn tìm hấn người khác. Chờ chút, ta là muốn cho ngươi bị đánh bại, không phải cho ngươi đi đánh bại một cái đệ tam cảnh a. Sau một khắc liền xem Lạc Y Y đã tiến lên, bắt lấy người võ giả kia vung tới nắm đấm. Sau đó đối mặt đất một thoáng cuồng đập. A, vì sao lại có hình tượng này, tốt cảm giác quen thuộc. Chu Thất Dạ có chút bận tâm. Hỏi Long Hưng Mậu, sư phó, dạng này đập xuống, không sẽ sống sống đập chết a. Long Hưng Mậu không quan trọng phất tay. Không cần lo lắng, quy môn đều là trời sinh ra dày. Nện bất tử, nhiều nhất chỉ là có chút ngất. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.